Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, Đại ca. Người cũng biết ta, khi Hứa Tiên thành công một trọi 20 người sau đó. Còn lại trên lôi đài 11 người. Hắn tâm tính nhiều ít là có cũng có chút nứt ra rồi. Tuy nói Hứa Tiên dùng ném đi tiểu kế sách, nhưng bản sự này lại là chân thật. Nhưng không quản đám người này lại thế nào lo lắng. 12 đạo tử xếp hạng cuối cùng vẫn là muốn tranh một cái. Thậm chí bởi vì những người còn lại đều là xiển giáo đệ tử duyên cớ. Giữa bọn hắn khẳng định không tốt lẫn nhau khiêu chiến. Coi như muốn nội chiến. Cũng phải trước giải quyết Hứa Tiên mới được. Nhưng mà, Hứa Tiên như thế nào dễ giải quyết như vậy? Mà liền tại đám người lẫn nhau nháy mắt thần. Dự định để cho người nào đi qua thử nghiệm thời điểm. Đinh Đông tương đương Hứa Tiên liếc mắt trái phải. Hắn lặng lẽ meo meo sờ sờ ngực bên trong sơn hải họa. Dùng ý thức nhìn lên. Lập tức, hắn hơi biến sắc mặt. Tiểu Thanh muốn độ thiên kiếp. Nhiều nhất còn có thể kéo 3 ngày. Tuy nói hắn tại Dư Hằng quận có không ít phân thân. Còn đem độ kiếp nên chuẩn bị đồ vật. Đều đã giao cho Tiểu Bạch. Có thể sang lôi kiếp loại sự tình này. Quả nhiên là một cái tu sĩ lớn nhất khảm. Như vậy cũng tốt so người vợ mang thai sinh con. Thân là lão công nếu như là không ở tại bên cạnh bồi tiếp. Đây quả thực là tội lỗi a. Đương nhiên, Tiểu Thanh là tiểu di tử. Loại này ví von cũng không thỏa đáng. Nhưng Hứa Tiên tất nhiên thả mà nói. Hắn dám cam đoan Tiểu Thanh an ổn không lo độ qua thiên kiếp. Tự nhiên cũng phải bản tôn chạy tới. Phòng ngừa bọn hắn hai tỷ muội lo lắng quá mức. 3 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, không thể kéo dài được nữa. Nếu như là sớm trở về, nói ít cũng có thể tại làm một ít chuẩn bị. Nhượng độ kiếp tỷ lệ cao hơn ném đi. Hứa Tiên thoáng suy tư một phen, liền lặng lẽ quyết định. Thế là, đang lúc tất cả vị xiển giáo đệ tử còn tại điên cuồng nháy mắt thần thời điểm. Hứa Tiên lúc này liền ngẩng đầu, cũng ánh mắt xâm nhiên quét mắt bốn phía. Trong lúc nhất thời. Khí thế của hắn lần thứ hai tăng vọt lên đến. Hắn chiến ý đồng dạng sôi trào không ngớt. Mà khi Hứa Tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Kiếm đến. Bá cái kia cao mười mấy thước cự nhân đạo sĩ. Tay hắn bên trong hậu thiên linh bảo liền không chịu khống chế bay vào trong tay hắn. Cự nhân đạo sĩ nhìn chung quanh. Vội vàng có phần bối rối hô. Kiếm kia không nhận ta khống chế a thế nhưng ngay một khắc này. Chuôi này mọc ra 7 thước 8 mặt hán kiếm, dĩ nhiên đã phát ra trận trận kiếm minh, tựa như đang vì mình tân sinh mà cảm thấy vui vẻ cùng vui thích. Cùng lúc đó, Hứa Tiên cái kia sớm đã siêu việt thiên nhân cảnh, mãi đến kim tiên đại đạo vô thượng kiếm ý, cũng nơi này thời gian tràn ngập tại phương viên mỗi một tấc không gian bên trong. Kiếm thuật, kiếm ý, kiếm đạo, Hứa Tiên hướng về phía 3 người cảm ngộ. Sớm đã siêu việt hắn trước mắt cảnh giới tu vi. Mà khi những thứ này hòa làm một thể sau đó. Kim tiên kiếm vực. Đại thành. Giờ khắc này. Hắn coi như chưa từng đem mũi kiếm chỉ hướng bất kỳ người nào. Nhưng còn lại trên lôi đài 11 người. Nhưng vẫn là cảm nhận được một luồng chí mạng uy hiếp. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia cỗ đến từ kim tiên kiếm đạo 10 phần cảm giác áp bách. Thật giống như. Bọn hắn chỉ cần ở vào Triệu Thanh Thiền kiếm vực bên trong. Vậy liền sẽ chết. Mà lúc này, Hứa Tiên cũng ánh mắt lãnh đạm nhìn bốn phía. Hắn biết rõ đám người này đang suy nghĩ gì. Tại suy nghĩ người nào trước ra tay với mình. Muốn thử xem nước. Nhưng đám người này tất nhiên trong thời gian ngắn không cách nào làm ra quyết định. Vậy hắn liền, giúp đỡ chút, tiết kiệm một chút thời gian. Thế là... Hứa Tiên đem ánh mắt chuyển hướng Dương Tiễn, mũi kiếm đồng dạng cũng chỉ đi qua, cũng trầm giọng nói, ta có việc muốn đi trước một bước, nhưng các ngươi hình như không phục, nhưng 12 đạo tử đứng đầu, ta còn thực sự liền muốn định, Dương Tiễn, ta hiện tại liền hỏi một chút ngươi, ta nhân giáo đệ tử, có thể hay không khi các ngươi xiển giáo 12 đạo tử đứng đầu. Dương Tiễn lôi đài khoảng cách Hứa Tiên không xa. Ít nhất tại bọn hắn tu vi trước mặt, loại này khoảng cách không coi là khoảng cách. bình thường tới nói, Dương Tiễn là không phục. Hắn là ai? Hắn là thiên đình số 1 số 2 chiến thần A. Thiên đế cháu trai A. Nhưng hắn nhìn thấy Hứa Tiên cặp kia tàn nhẫn vô cùng ánh mắt. Trong lòng nhiều ít liền có chút bỡ ngỡ. Mấu chốt nhất chính là, hắn không biết cái này nhân giáo đệ tử rốt cuộc làm sao vậy. Có chuyện gì cho ngươi gấp gáp như vậy a? Liền cho người ta một loại muốn giết chết tất cả mọi người. Mau chóng rời đi nơi này một dạng. Có sao nói vậy? Dương Tiễn rất không phục. Rất muốn dò xét một cái. Nhưng mà, khi hắn con mắt thứ ba vừa muốn mở ra chớp mắt. Một cỗ vô hình kiếm ý liền đã để ngang trên cổ hắn. Hứa Tiên cũng không xuất thủ. Nhưng cái kia có được vô thượng phong mang kiếm ý. Lại như cũ tại hắn trên cổ bôi ra từng tia vết máu. Giờ khắc này, Dương Tiễn cúi đầu trầm ngâm, đem cái kia như máu tuyến che giấu. Cũng ho nhẹ nói, Triệu ca, ngươi là hiểu rõ ta. Bọn ta ba người giáo là một nhà. Ngươi muốn thật muốn trở thành 12 đạo tử đứng đầu. Vậy khẳng định được a? Ngươi nếu có việc gấp liền đi trước một bước. Chúng ta sau đó đang luận bàn. Một giây sau. Hứa Tiên đưa mắt nhìn sang vẻn vẹn có 8-9 tuổi lớn Na Cha. Lạnh giọng nói, người đây, Na Cha dùng sao? Hắn cũng không phục a. Nhưng Dương lão đại cổ đều xuất hiện tơ máu a. Người khác không nhìn thấy. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Dáng người thấp còn có thể có loại này chỗ tốt. Vậy hắn không chuyện làm cái kia chim đầu đàn làm gì? Mấu chốt nhất chính là, Hứa Tiên nếu như là chỉ muốn giữ lại 12 đạo tử vị trí đầu não đưa. Cái kia không trả thừa 3 cái vị trí có thể tranh một chút không? Nói thật, nếu là không có tất yếu, bọn hắn cũng là thật không muốn cùng vị này nhân giáo đệ tử giao thủ. Bởi vì nếu là thật đánh tới cùng một chỗ tại thua, đó mới là khó coi nhất. Thế là tại Na Cha trầm ngâm 2 giây sau đó, hắn liền ôm hỏa tiêm thương ho nhẹ nói. Triệu ca, ngươi là hiểu rõ ta. Ta có thể tại 12 đạo tử tranh đoạt giữ lại cái 4 người đứng đầu. Là được rồi, ta khẳng định không thể tranh với ngươi thủ vị A, Hứa Tiên gật gật đầu. Hắn kiếm vực từ đầu đến cuối đang kéo dài. Kiếm ý cũng càng ngày càng thịnh. Cũng đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lôi Chấn Tử. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng hỏi dò, Lôi Chấn Tử lúc này liền vội vàng nói. Triệu ca. Ngươi là hiểu rõ ta, tiểu đệ đối với ngươi kia là tương đối ngưỡng vọng. Ta vạn vạn không nghĩ tới nhân giáo sẽ xuất hiện ngài dạng này xuất sắc sư huynh. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tranh với ngươi đạo tử thủ vị. Hứa Tiên gật gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng vị kia Long Hổ Sơn Trương Thiên Chí. Vị này có được hoang cổ thánh thể Trương Thiên Chí. Hắn diện mục biểu lộ có chút kiêu căng. Bất quá khi hắn phát giác kiếm ý kia có thể thoải mái đâm rách hắn nhục thân sau đó. Hắn cũng là trầm giọng nói. Triệu ca, ngươi là hiểu rõ ta. Chúng ta hoang cổ thánh thể người sở hữu. Thích nhất chính là vật lộn. Nhưng ngài tất nhiên đều dùng kiếm. Ta đầy khẳng định không thể cùng ngài tranh. Cái này không phù hợp ta đối chiến tính cách A. Sau đó, Hứa Tiên đem ánh mắt quét về phía còn lại xiển giáo đệ tử. Triệu ca, ngươi là hiểu rõ ta. Như thế thanh âm liền một mạch không ngừng. Lần lượt lựa chọn sẽ không theo hắn tranh đoạt cái kia 12 đạo tử thủ vị. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện. Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân bọn người nhiều ít cũng có chút mặt không biểu tình lên đến. Giỏi thật, còn không có đánh đâu. Các ngươi liền đem 12 đạo tử thủ vị cấp cho đi ra. May mắn a. May mắn bọn hắn thật đúng là muốn cho cái kia Triệu Thanh Thiền trở thành 12 kim tiên. Nếu không tương lai xiển giáo mặt mũi, cái kia đến để nơi nào a? Nhưng làm cho người hiếu kỳ chính là, Huyền Đô Đại Pháp Sư phân thân đều ở nơi này đâu. Hắn rốt cuộc là có chuyện gì khẩn yếu, dự định ly khai nơi đây. Đối với cái này, Đại Pháp Sư cũng không cho tương ứng trả lời chắc chắn. Chỉ là đối với Quảng Thành Tử phất phất tay, liền đem Hứa Tiên tung ra ngoài, cũng đưa mắt nhìn hắn hóa thành một đạo hồng quang, lấy cấp tốc tan biến tại giữa thiên địa. Duy chỉ có, Tiểu Sơn Hà xã Tắc Đồ trong có người trợn tròn mắt. cái này thân cao mười mấy thước đạo nhân, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đạo rời đi quang mang. Mộng bức buông tay nói, ta kiếm, ngươi còn cho ta à, tựa hồ là tâm hữu linh tê. Bá nương theo lấy một đạo hào quang hiện lên, bành chuôi này tám mặt hán kiếm liền đi tới đạo nhân kia trong tay. Nhưng theo cự nhân đạo sĩ đem nắm ở trong tay thời điểm, làm thế nào đều không nghe sai sử, hình như không muốn cái chủ nhân này. Hứa tiên vì sao phải làm như thế? Chủ yếu là hắn có phần tâm thần có chút không tập trung. Hắn đối với tiểu thanh độ kiếp kế hoạch, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ tại từ nơi sâu xa. Dự cảm phiên này thiên kiếp sẽ xuất hiện vấn đề. Hứa thư sinh không biết vì cái gì. Nhưng tu sĩ dự cảm không thể xem thường. Loại này trong cõi u minh cảm giác, tất nhiên cũng sẽ phát sinh một ít chuyện. Đây mới là để cho hắn không thể không từ bỏ tiếp xuống đối chiến. Cũng phải nhanh chóng chạy tới Dư Hằng quận nguyên nhân chủ yếu. Trên đường đi, Hứa Tiên ngự kiếm phi hành. Tốc độ dĩ nhiên tiêu thăng đến cực hạn. Một ít tu sĩ tại thiên không lúc bay qua sau đó. Trùng hợp đụng phải hắn. Cái kia đơn giản chính là vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Nương theo lấy cái kia đạo hồng quang nhanh như tên bắn mà vụt qua. Một ít bay trên trời lấy bay lên tu sĩ. Cả người liền bị cái kia cấp tốc mang xoay tròn. Suýt nữa liền muốn từ trên trời rơi xuống. Cứ như vậy, đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua. Hứa tiên cũng coi như từ Côn Luân Sơn bay trở về Dư Hằng quận trên không. Cũng liền tại thời khắc này, vù vù có hai đạo cực nhanh tử khí. Cũng đột nhiên từ xa xôi tây phương bay tới. Mà lại không cách nào ngăn trở chui vào Hứa Tiên trong cơ thể. Lúc này, Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, lại là hai đạo vương triều tử khí. Khi cái này hai đạo vương triều tử khí cùng trong cơ thể hắn còn lại tử khí hòa làm một thể sau đó. Nghiễm nhiên hóa thành một đầu dữ tợn uy nghiêm kim long. Lại không nhất định lại hắn trong cơ thể bay lên. Thật giống như, cái kia tử khí muốn để hắn đứng ra đi. Đi tranh một chuyến người trong thiên hạ kia hoàng chi vị. Tiền triều hoàng thất dư nghiệt đều chết sạch. Hứa tiên sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngay sau đó là lặng lẽ nhíu mày. Hắn biết mình từng giết qua hai vị hoàng tử, cũng từ đó thu được hai đạo vương triều tử khí. Nhưng Hứa tiên chưa hề nghĩ đến những thứ này tử khí gom lại sau đó có thể trọn vẹn hóa thành một đầu tử khí kim long. Lúc này Hứa thư sinh trong lòng dâng lên rất nhiều ý niệm. Hắn đại khái là nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nhưng làm hắn không hiểu chính là, cái này hai đạo tử khí người sở hữu, là thế nào chết? Bọn hắn chết đến đáy cùng mình có liên hệ gì? Bảo Hòa Đường tại mấy ngày gần đây nhất ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Bởi vì Tiểu Bạch gần nhất đều trong nhà bồi tiếp đang lúc bế quan Tiểu Thanh. Yêu tộc muốn bước vào lục địa thần tiên cảnh. Vậy thì tương đương với chân chính trường sinh bất lão. Thọ nguyên là đủ cùng lục địa thiên nhân tu sĩ đánh đồng. Nhưng như thế nghịch thiên cải mệnh sự tình, đối với yêu tộc tới nói, lại là khá khó khăn. Xa xa không có nhân tộc bước vào địa tiên cảnh muốn đơn giản. Nói như vậy, hiện nay nhân tộc là thiên định nhân vật chính, còn có được đại khí vận tăng thêm. Cái kia từ dễ bên trong, nhân tộc tại độ kiếp thời điểm, liền sẽ để lôi kiếp uy thế thoáng có chỗ hạ xuống. Đây cũng là cái gọi là thiên địa trìu mến, cho nhiều ra một chút hy vọng sống. Nhưng bình thường tới nói, thiên địa nhân vật chính đãi ngộ là xa xa muốn so cái này một chút hy vọng sống càng thêm ra hơn một tia cơ hội. Còn như tại sao lại dạng này, đó chính là nhân tộc cái này thiên định nhân vật chính cũng không phải đem vị trí ngồi vững vàng. Bởi vì nhân tộc ở vào luân hồi trạng thái, to lớn khí vận tăng thêm muốn ít hơn rất nhiều. Trừ phi có nhân hoàng tại vị, mới có thể triệt để vững chắc nhân tộc khí vận, cũng để cho nhân tộc tái hiện Vu Yêu hai tộc lúc trước uy thế. Lời này không đề cập tới ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc muốn độ thiên kiếp, độ khó tắc thì liền sẽ thoáng gia tăng. Đây cũng là Hứa tiên chưa từng cam đoan 100% tự tin, thậm chí liền 9 thành 8 thanh nắm đều không có nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, hắn vẫn là tận lực vì Tiểu Thanh làm xong hết thảy chuẩn bị. Chỉ chờ nàng chân chính độ kiếp, nhưng tới gần độ kiếp trước mắt, Hứa Thư Sinh nhưng lại tâm thần có chút không tập trung lên đến. Lúc này, Hứa Tiên không có trở về nhà, hắn đường kính đi tới Bạch Phủ, cũng nhìn thấy đứng ở trong sân, không ngừng đi tới đi lui Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hứa, Tiểu Thanh nàng, chấm ngoặc kép. Hứa Thư Sinh nắm chặt Tiểu Bạch cái kia hai tay, nói khẽ, an tâm là được, người cũng là độ qua thiên kiếp người, hiện tại thế nào sợ thành dạng này. Ta lúc đầu độ kiếp thời điểm, trái tim đều không có loạn như vậy qua, nhưng càng tới gần Tiểu Thanh độ kiếp một ngày, tâm thần ta liền càng loạn. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ khẩn trương, còn không khỏi gắt gao nắm chặt trước mắt nam nhân thủ trưởng. Hứa Tiên nắm nàng ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, lại đưa tay vuốt thuận nữ tử trước mắt ba búi tóc đen, khẽ cười nói, tâm thần loạn là bình thường, huống chi ngươi cùng Tiểu Thanh là ngàn năm tỉ muội, nào có không lo lắng nàng nói lý, ngược lại cũng có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch thoáng gật đầu, đang muốn gật đầu, két, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mà một thân màu xanh váy dài Tiểu Thanh, cũng là khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương đi ra. Nàng nhìn xem đồng thời đứng dậy đi tới hai người, trầm giọng nói, ta kéo không nổi, lôi kiếp muốn tới, cùng ta khuỷu tay. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên gật gật đầu, liền nắm hai cái này tỉ muội, một đường hướng nam bay đi. Cũng khi đi ngang qua núi xanh đạo quán thời điểm, vẫn không quên cho sư phụ truyền cái âm. Lôi kiếp, nói đến là đến, hết thảy đều là như thế đột nhiên. Nguyên bản Tiểu Bạch còn nói với hắn nhiều nhất có thể kéo 3 ngày. Nhưng bây giờ nhìn tới, Hứa Tiên nếu như là tin cái kia lời nói, làm không tốt liền tới không bằng trở về. Theo thời gian chuyển rời, 3 người đi tới Hứa Tiên đã từng độ kiếp địa phương. Khi kiếp vân càng lúc càng lớn, trên trời cũng nhấp nhô từng sợi lôi điện thời điểm, Hứa Tiên cũng đem chính mình từng độ kiếp tất cả chuẩn bị. Trọn vẹn kiếm ra 3 bộ, cho Tiểu Thanh chuẩn bị thêm một chút. Trừ cái đó ra, đó chính là Hứa Tiên đặc chế đại hoàn đan. Trọn vẹn 9 khỏa, thậm chí, hắn càng hiếm thấy hướng bên trong dung nhập không ít máu tươi. Không nói có thể so sánh cửu chuyển đại hoàn đan. Thực sự đầy đủ để cho Tiểu Thanh tại đối mặt 9 đạo lôi kiếp thời điểm, đều có thể bảo trì cực kỳ trạng thái đỉnh phong. Nhưng sự tình, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Thiên kiếp cuối cùng là phải một người qua. Hứa Tiên không cách nào hỗ trợ chặn kiếp, bởi vì hắn gia nhập, sẽ chỉ làm lôi kiếp trở nên càng thêm mãnh liệt cùng không thể khống chế. Ầm ầm, đạo thứ nhất lôi kiếp. Hàng. Hứa Tiên cùng Tiểu Bạch đứng tại lôi kiếp khu vực bên ngoài, yên tĩnh nhìn xem cái kia đạo lôi kiếp, coi như thật có chút uy thế, nhưng cũng là Tiểu Thanh gần nhất thiên tài địa bảo ăn nhiều, thuộc về nàng có thể trong phạm vi chịu đựng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo lôi kiếp liền một mạch mà tới. Hứa Tiên từng làm ra tất cả chuẩn bị, cũng đều làm ra nên có hiệu quả, hoàn toàn có thể nói. Tiểu Thanh lôi kiếp tại hắn chuẩn bị trước mặt, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Thậm chí, ở vào trong lôi kiếp Tiểu Thanh, tuy nói cái kia thân màu xanh váy dài đã có phần rách rách dưới dưới, nhưng vẫn là có thể cười đối với hai người phất phất tay, ra hiệu chính mình rất an toàn. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8, trọn vẹn 8 đạo lôi kiếp sau đó, Tiểu Thanh mới ăn viên thứ 2 đặc chế đại hoàn đan. Lúc này, nàng sẽ lấy trạng thái đỉnh cao nhất, đi nghênh đón cái kia cuối cùng một đạo lôi kiếp. Sau cùng, chỉ mỗi ngày lên kiếp vân đang không ngừng ngưng tụ, cuồn cuộn lôi đình ở trên trời không ngừng gầm thét, nương theo lấy cái kia càng lúc càng nồng nặc uy thế. Tiểu Thanh cũng lựa chọn hóa thành nguyên hình, cũng chính là có tới dài 10 mấy trượng thanh xà. Ầm ầm. Một đầu dài chừng 10 trượng lôi long gào thét mà tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch không khỏi kinh hô một tiếng. Gắt gao nắm chặt Hứa Tiên thủ trưởng. Nhưng hai người lại chỉ có thể nhìn cái kia lôi long triệt để nuốt hết Tiểu Thanh. Trọn vẹn qua mấy hơi sau đó, hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thanh không có việc gì, cũng lấy nguyên hình trạng thái, không ngừng nhập vào xuất ra lấy thiên kiếp mang đến thuần túy linh khí. Vẫn còn cảm ngộ trạng thái bên trong. Mãi đến lúc này, Tiểu Bạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kiếp nạn này thoáng qua một cái, liền chỉ còn lại cái kia chẳng biết lúc nào sẽ tới. Thậm chí đều không nhất định đụng tới kim tiên kiếp, mà hai người cũng đi đến chỗ gần, đi giúp Tiểu Thanh hộ pháp. Rất nhanh, một nén nhang thời gian trôi qua, khi Tiểu Thanh lôi kiếp triệt để kết thúc sau đó, đột nhiên, một luồng không dễ dàng phát giác không gian ba động xuất hiện. Giờ khắc này, Hứa Tiên sắc mặt kịch biến, lúc này liền đưa tay kéo hướng vừa mới thức tỉnh Tiểu Thanh. Bởi vì, Tiểu Thanh dưới thân đột nhiên xuất hiện một vòng hố đen, tựa như có thể thôn phệ hết thảy hố đen. Lục đạo luân hồi khí tức không cách nào che đậy. Loáng thoáng ở giữa, hắn còn tại hắc động kia bên trong, nhìn thấy một tôn Phật Đà thân ảnh. Giờ khắc này, Hứa Tiên sắc mặt kịch biến. Hắn tất cả đều hiểu. Tây Phương giáo bọn này lão âm bỉ. Bọn hắn không dám giết chính mình. Liền mẹ nó muốn đem hắn đưa tiễn. Hoặc là nói, bọn hắn từ tiền triều hoàng thất dư nghiệt không trung tra được chính mình tin tức. Liền đã trong bóng tối tính toán chính mình. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn coi như muốn tính kế chính mình, cũng cần thời cơ. Trùng hợp chính là, Tiểu Thanh vừa vặn liền phải độ thiên kiếp. Nếu như nói tổ sư gia Chu Tiên kiếm trận có thể ngăn cách hết thảy, nhưng duy chỉ có không thể ngăn cách chính là thiên đạo ý chí. Còn có cái kia lục đạo luân hồi. Tiểu Thanh độ kiếp, vừa vặn dẫn tới thiên đạo ý chí hàng lâm. 10 phần xảo diệu đem Chu Tiên kiếm trận phá vỡ một cái khe. Đạo khe hở này, Đại La Kim Tiên cũng vào không được. Nhưng tại địa phủ chiếm cứ vô số năm Địa Tạng Bồ Tát, chưa hẳn không thể mượn dùng lục đạo luân hồi lực lượng, thừa cơ đem người nào đó lôi đi. Dự thảo sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trong lòng vẻn vẹn hiện lên 3 chữ to, liền bị cái kia cổ vô hình hấp lực mang đi. Cùng lúc đó, đang lúc Tiểu Bạch cũng phải dấn thân vào tại trong lỗ đen thời điểm, Hứa Tiên bình tắc thì mặt đen lên đi tới, cũng vội vàng ngăn cản nàng. Sư phụ, các nàng, người mau cứu bọn hắn a, người nhanh mau cứu Hứa Tiên bọn hắn a, ta van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch triệt để luống cuống. Nàng biết rõ Hứa Tiên Bình là Hứa Tiên sư phụ, đã từng bị Hứa Tiên dẫn đi tới qua đạo xem. Yên tâm, vi sư chắc chắn sẽ cứu bọn họ ra tới. Bọn hắn cũng sẽ không có sự tình. Còn như ngươi, về nhà trước, Hứa Tiên cùng muội muội của ngươi mất đi. Vấn đề này nếu là bị hắn tỷ tỷ phát hiện, ngươi để cho tỷ tỷ nàng còn thế nào sống? Nhớ kỹ, ngươi phải kiên cường, ít nhất không thể để cho hắn tỷ tỷ nhìn ra sơ hở. Hứa Tiên bình thoại thuật rất đơn giản. Hứa Tiên hắn tỷ tỷ đang mang thai đâu? Ngươi nếu là hoảng hồn, Hứa Kiều Dung nếu như là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây chẳng phải là thì càng nguy rồi. Tiểu Bạch nắm chặt nắm đấm, lại chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, hung hăng gật đầu. Hứa Tiên sư phụ nói hai người bọn họ không có việc gì. Hai người bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Ít nhất, mình không thể để cho Hứa Tiên hai người sau khi trở về, nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ đều xảy ra vấn đề. Mà khi Hứa Tiên Bình đưa mắt nhìn Tiểu Bạch rời đi về sau, vị này từ phong thần thời kỳ liền bắt đầu trốn ở phàm gian giới lão đạo nhân, liền đưa mắt nhìn sang Tây Phương. Đồng thời, cái nào đó cả ngày ở vào cá ướp muối trạng thái Lý Bạch, cũng chậm rãi xuất hiện tại đạo nhân bên cạnh, cũng trầm giọng nói, sư phụ, ta dự định thừa dịp tiểu sư đệ không tại, độ cái kiếp, nắm lấy cơ hội, đối đãi ngươi độ qua kim tiên kiếp sau đó, ta dẫn ngươi đi Tây Phương chạy một vòng. Hứa Tiên Bình ngữ khí bình thản, nhưng thanh âm hắn bên trong lại ẩn giấu đi không cách nào dập tắt tức giận. Nói thật, hắn liền rất muốn biết rõ, Tây Phương giáo rốt cuộc tại phàm gian giới ẩn giấu mấy vị Đại La Kim Tiên. Lại hoặc là nói, bọn hắn chẳng lẽ rất mạnh sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.